Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 883. Đêm nay ăn nó, hai, một màn này dẫn tới bờ biển không ít người nhao nhao ghé mắt. Có người tự buồn bực hỏi, này rùa biển tại sao không đi hải lý ngược lại lần lượt trở về? Là các ngươi nuôi dưỡng sao? Nhất định là bọn họ nuôi dưỡng xuất cảm tình. Ngươi xem này rùa biển bao nhiêu cái đầu, không phải nuôi dưỡng đã nhiều năm. Rùa biển nhà thông thái tính a, cho nên phóng sinh liền cần phải phóng sinh những cái này có linh tính sinh mệnh. Đây là cho chúng ta tích đức tập phúc nha. Đúng vậy, một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm đọc sách. Chúng ta nhiều hơn nhiều tích đức a. Nghe người chung quanh, phóng sinh nước quy phụ nữ nước mắt tràn mi, nàng đợi đến sóng biển vọt tới, lại lần nữa đem nước quy đẩy vào hải lý nói, mau đi đi, con rùa đen nhỏ, đi tìm ngươi đồng bào a, đi tự do bay lượn a, nhìn xem con rùa đen hết sức sau này leo, Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ đi qua đem nó cho nhặt lên, sau đó đưa cho hai vợ chồng người nói, đại ca đại tàu, các ngươi hiểu lầm, đây không phải cái rùa biển, đó là một con rùa đen, rùa nước ngọt, tục xưng con ba ba, cũng là vương bát, các ngươi muốn thả ngày thường đi trong hồ, đem nó để vào hải lý là hại nó, sóng biển cuồn cuộn, gió biển gào thét, bầu không khí lại một lần đình trệ, phóng sinh vương bát không có gì, Long Tiên Hồ trong liền có vương bát. Hàng năm đều có người trong thôn hội câu lên mấy cái về nhà hầm cách thủy rau ăn. Thứ này cũng không hiếm thấy. Còn có người đi trong hồ phóng sinh ngạc quy. Hơn nữa còn là đại ngạc quy. Mai rùa chiều dài khoảng chừng hơn nửa thước. Người trong thôn sau khi thấy liền thông báo Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương vội vã tiến đến Long Tiên Hồ Biên. Sau đó trông thấy có người ở cùng người trong thôn cãi lộn. Dựa vào cái gì không cho ta phóng sinh? Ta hỏi qua, đây là rùa nước ngọt, nên phóng sinh trong hồ. Người trong thôn cãi, người muốn phóng sinh đi khác địa phương phóng sinh, cũng đừng ở chúng ta Long Tiên Hồ thả. Đây là ngạc quy, cái đồ vật này Mã Đức ăn cá ăn có thể mãnh liệt. Phóng sinh ngạc quy là một bên trong lão niên phụ nữ. Thân cao 1m5. Thể trọng 150, cao lớn vạm vỡ, quắc mắt nhìn trừng trừng, thoạt nhìn như một nữ kinh công, không nghĩ tới tâm địa thiện lương là La Hán, nàng căn bản không giảng đạo lý, nhất định phải cầm này ngạc quy để vào trong hồ, hơn nữa thấy có người đi lên vây xem, nàng rất có khóc lóc om sòm ý tứ, đại gia hòa tới bình luận phân xử, tới bình luận phân xử nha. Dựa vào cái gì chỉ cho hướng trong hồ thả cá thả tôm thả cua không cho phép thả con rùa đen. Cũng bởi vì con rùa đen ăn cá. Con rùa đen ăn cá đây là thiên tính. Ngươi vẫn ăn cá đâu. Kia dựa vào cái gì ngươi có quyền lực hoặc là con rùa đen lại không có. Các ngươi đây là phóng sinh cầu phúc hoạt động sao? Chó dám thối. Các ngươi đây là cho mình vơ vét của cải. Cho phép chúng ta cư sĩ phóng sinh các ngươi có thể ăn cá, tôm và cua, đây là cái gì đạo lý? Ta muốn báo cáo, ta muốn vạch trần, ngạc quy là xâm lấn giống loài, cũng không phải là đến từ bản địa, cho nên khi địa người đặc biệt là bên trong lão niên. Rất nhiều không nhận ra ngạc quy, nghe phụ nữ lời liền đồng ý gật đầu, có biết ngạc quy nguy hại muốn giải thích. Có thể phụ nữ không cho bọn hắn cơ hội này. Ma bàn, cối xay, giống như ngạc quy tại trong tay nàng cùng cái quạt hương bổ giống như. Nói đầu liền đầu, nàng bưng ngạc quy muốn để vào trong hồ. Thấy vậy kia người trong thôn sốt ruột, muốn đi lên ngăn trở. Ngao Mộc Dương nhanh chóng kéo lấy hắn. Thấp giọng nói, hiếu ca tính tính toán toán, người này không nói đạo lý. Người cùng nàng có thể nói thông cái gì? Ngao Nghiễm Hiếu dậm chân nói. Nhưng này là ngạc quy nha. Ta ta tải trên mạng rõ ràng qua. Cái đồ vật này là xâm lấn giống loài. Nó tại Long Tiên Hồ cũng không có thiên địch. Không chỉ sẽ cùng vương bát nhóm giành ăn, còn có thể sát hại đại lượng nước ngọt sinh vật, đánh vỡ hiện có sinh vật liên. Mắng ai là vương bát? Ngươi mắng ai là vương bát đâu này? Phụ nữ gầm hét lên. Ngao Mộc Dương mặt mũi tràn đầy tươi cười đem Ngao Nghiễm Hiếu đẩy đi. Vừa đi một bên quay đầu nói. Cư sĩ đại tỷ đừng nóng giận. Phật tổ giảng kinh thời điểm không phải nói sao? Người hết thảy thống khổ khởi nguồn chính là tham. Giận, si, đây là ba độc. Ba độc chưa trừ diệt vĩnh viễn không an nhạc đáng nói. Này tức giận chính là ba độc bên trong giận. Cho nên đừng nóng giận. Đừng làm cho giận độc bị tổn hại phóng sinh phúc khí. Nghe hắn lấy ra Phật tổ. Phụ nữ sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Nàng thành kính đem đại ngạc quy để vào trong hồ. Sau đó lấy ra ba chi cùng chài cán bột giống như cống hương chọc vào ở bên hồ đất cát trong. Ngao Nghiễm Hiếu không phục. Ngao Mộc Dương thấp kêu lên. Hiếu ca đừng nói. Việc này ta biết rõ. Đêm nay chúng ta ăn hầm cách thủy ngạc quy. Ta xem qua. Đó là một đại ngạc quy. Này quy liền là dùng để ăn thịt. Hắn vừa nói như vậy. Ngao Nghiễm Hiếu vui cười. Nói. Đúng. Ngạc quy vốn chính là dùng để ăn thịt. Xuyệt. Đừng nói. Đừng nói. Ngao Mộc Dương cho hắn nháy mắt. Ngao Nghiễm Hiếu nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Thôn trưởng. Này ngạc quy tiến nhập hồ nước, nhưng chỉ có phóng hổ quy sơn. Muốn bắt nó khó khăn nha. Ngao Mộc Dương nói, cái này ngươi yên tâm. Xem ta a, đại ngạc quy lung la lung lay. Dương Dương đắc ý leo nhập trong hồ. Ngao Mộc Dương lập tức lên thuyền. Sau đó hắn ở trong nước thả một chút kim tích. Đại ma đạo sư ôn thuần mà đến. Ngao Mộc Dương nằm trên thuyền đem ý thức chuyển rời đến đại ma đạo sư trên người. Hắn đi tìm đến đại ngạc quy. Sau đó chờ đại ngạc quy tiến nhập hơi sâu một ít thủy vực mất đi bóng dáng. Lập tức cho nó một cái tây thương đại chiêu. Đại ngạc quy bị computer túi tứ chi một cái lực run rẩy. Bất quá nó cái đầu đại. Chống đỡ điện năng lực rất mạnh. Đủ để quật ngược 2 mét cá lớn tây thương đại chiêu cũng không thể giết chết nó. Bất quá Ngao Mộc Dương cũng không nghĩ lấy điện giật chết nó. Ngạc quy nếu chết đi không lập tức tiến hành nấu nướng. Biết được dẫn đến quy huyết rót vào trong thịt. Hương vị liền không tốt. Hắn muốn làm là được cầm đại ngạc quy cho điện không dám nhúc nhích. Đều đến tối bên hồ không ai. Hắn sống khá giả tới lặng lẽ cầm này đại ngạc quy cho mang đi. Phóng điện, hắn thu hồi ý thức. Kết quả từ trên thuyền vừa đứng lên, thấy được mạn thuyền bên cạnh nằm sấp lấy cái ngăm đen thiếu niên. Lão Ngao đã giật mình, nhìn kỹ là Ngao Tiểu Mễ. Liền tức giận nói, ngươi làm gì vậy? Ghé vào thúc trên thuyền dình coi cái gì đâu này? Ngao Tiểu Mễ mỉm cười nói. Tiểu Dương thúc ngươi thực hội cầm lấy lông gà đương mùa tiễn. Ai dình coi ngươi nha? Ta là nhìn ngươi ở nơi này nằm. Liền tới đây nhìn xem chuyện gì xảy ra. Ngươi vừa rồi thế nào? Ta đâm ngươi ngươi một chút cũng không có phản ứng. Ngao Mộc Dương nội tâm cảnh giác lên. Về sau hắn ý thức sẽ rời đi bản thể. Nên gấp bội cẩn thận. Lừa gạt hài tử đơn giản. Hắn nói. Tiểu Dương thúc tại tu tiên, vừa rồi linh hồn xuất khiếu, thần du cửu thiên, Ngao Tiểu Mễ làm mặt quỷ nói, thoảng qua hơi, ta vậy mới không tin, ngươi nhất định là thận hư phải nhiều phơi nắng, ngươi vừa rồi tại phơi nắng bổ dương khí đúng hay không? Ngao Mộc Dương thiếu chút nữa tức chết, hiện tại hung hài tử như thế nào nhiều như vậy? Mang hắn đối với đời sau cũng không ôm hy vọng. Hắn hổ nghiêm mặt hỏi. Ngươi trong hồ làm gì vậy? Trong hồ có cá răng đao. Cẩn thận bị cắn mất tiểu cát cát. Ngao Tiểu Mễ leo lên thuyền lộ ra nửa người dưới cho hắn nhìn. Vẻ mặt kiêu ngạo. Chỉ thấy thiếu niên nửa người dưới mặc mảnh bó sát người quần bơi. ở phía trước ổ gà vị trí hắn thủ sẵn nửa cái tiểu bóng ra. Lấy ra gân hiện lên tam giác hình dáng cố định tại trên lưng. Ngao Mộc Dương phục, này hắn sao một cái đứa bé lanh lợi. Bất quá hắn cảm thấy kỳ quái. Hỏi, ngươi trên lưng như thế nào còn treo móc cái chai? Ngao Tiểu Mễ nói, chúng ta tới bắt long sắt nha. Bắt long sắt liền phóng tới trong bình. Ai ai ai, không với ngươi lãng phí thời gian. Ta đi bắt long sắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.